Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2830. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, sơ ủng là cái gì? Cô cẩn thận nghĩ nghĩ. Công tước đại nhân đưa cô quan sát toàn thể một lần. Mặc dù máu cô để cho ta rất hài lòng, nhưng sơ ủng, khó tránh khỏi có chút quá mức si tâm vọng tưởng. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn chằm chằm gương mặt này một lúc lâu. Dùng lực mới không có đánh cho tê người đi lên. Mặc dù rất có thể đánh bất quá chỉ là nữ hài nhân loại sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù mỗi ngày đều đang ăn đồ ăn đại bổ, nhưng ôm cảm giác vẫn là quá tinh tế chút. Công tước đại nhân có chút không vui. Nói không ra, hắn một nắm chặt cổ tay đối phương. Máu cô rất ngọt, chỉ ít hiện tại, ta rất ưa thích. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm. Mấy ngày tiếp đó, cô cơ hồ là bị công tước nhìn chằm chằm dùng cơm. Nam nhân tuấn mỹ khí thế cường đại, dù cho không có cái gì biểu lộ cùng động tác, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có loại cảm giác không giận tự uy. Cô tỉnh lên ra đầu, đem những vật kia nuốt vào. Mặc dù rất có khẩu phục, nhưng là Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới mình cũng là đồ ăn của người nào đó, liền lập tức có chút không vui. Bất quá đáng được ăn mừng là, công tước mấy ngày nay nhưng lại không tiếp tục đụng cô. Trầm Mộc Bạch áp lực trong lòng cuối cùng là ít một chút. Bị nuôi hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, kém chút để cho cô quên đây là nơi nào. Tới, công tước đại nhân ngồi ở kia, mở miệng ra lệnh, cô nhìn qua, không nghĩ nhiều, dù sao trận này, bị ăn đậu hũ cũng có chút quen thuộc. Trầm Mộc Bạch một cái bị công tước ôm vào trong ngực. Đối phương có chút cúi đầu xuống, lộ ra răng nanh sắc bén. Cô, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình vẫn là quá ngây thơ, vốn cho là nói qua một kiếp, không nghĩ tới cô thì ra chỉ là một con cừu non bị nuôi nhốt. Con cừu non ra sức giãy giụa, ý đồ phản kháng, yếu ớt nói, công tước đại nhân, đầu tôi hơi choáng váng. Nam nhân đem ánh mắt rơi vào trên mặt nữ hài hồng nhuận phơn phớt mười phần. Răng nanh càng ngày càng dục dịch, thản nhiên nói, ta đã nhẫn rất lâu. Mấy ngày nay, ta vì cô, không có ăn uống gì. Trầm Mộc Bạch biệt khuất nghĩ thầm, chẳng lẽ còn là ta để ngươi đói bụng. Cô thật đúng là quá tức rồi. Thế nhưng công tước đại nhân không có ý cần buông tha cô. Trực tiếp cúi đầu xuống, sau đó dùng răng cắn vào trong da. Mút hút, Trầm Mộc Bạch gắt gao nắm lấy người. Đầu phản xạ có điều kiện choáng, nhưng công tước đại nhân trừ bỏ lần thứ nhất, vẫn rất có phân tắc, chí ít sẽ không đem cô lại cho hút ngất đi. Trầm Mộc Bạch không có một chút vui vẻ gặp được chồng. Cô hiện tại chỉ muốn đối phương nhanh lên xong việc. Công tước 10 điểm mê luyến máu cô, muốn ngừng mà không được. Trầm Mộc Bạch cũng không phản kháng, tùy ý nam nhân tùy tiện hút. Đợi đến đủ rồi, người này sẽ bỏ qua mình. Nhưng cô không nghĩ tới là công tước buông cô ra về sau, ánh mắt đầu tiên là dừng lại ở trên mặt mình, sau đó là trên môi, cuối cùng nắm vuốt cái cằm cô, hôn lên. Trầm Mộc Bạch phi đầy miệng mùi máu tươi, liền xem như của chính cô cũng không chịu nổi được không? Phảng phất là phát giác được cô giãy giụa, công tước đại nhân bất mãn ngăn chặn, mút hôn đến sâu hơn. Cuối cùng tiếng nói khàn khàn nói, muốn trở thành sơ ủng của ta, liền phải học được như thế nào lấy lòng ta. Trầm Mộc Bạch, cô không muốn cảm ơn. Nếu như cả ngày phải bị hút máu, vậy mọi người vẫn là cách thứ nguyên vách tường, tới một tường luyến khác đi. Công tước đại nhân mê luyến ngửi khí tức người dưới thân. Đôi mắt 10 điểm thâm thúy, lúc hắn nhìn thấy nhân loại một khắc này, liền muốn đem cô ấy chiếm thành của mình. Cách chương.